Chương 383, Thổ. Gạo mì gần 21 bọn hắn cứ như vậy qua loa, dùng một cái danh hiệu đến xưng hô một loại thần khí mổ dạ cột đột nhiên cảm thấy thế giới của hắn xem bị lật đổ. Hắn hẳn là thật tốt cùng thiết kế mịt 21 kỹ thuật thiên tài tâm sự nhân sinh, thật tốt cho đối phương học một khóa, nói cho đối phương biết một cái tốt danh tự trọng yếu bực nào hắn cũng chỉ có thể cùng đối phương ra nở dê những thứ này, bởi vì đối phương tại kỹ thuật bên trên, tựa hồ đã không có đồ vật gì, là hắn có thể chỉ điểm. Nếu như Cờ Dít biết, vũ khí của hắn mệnh danh quy tắc để người lên án, hắn đoán chừng sẽ là một mặt dở khóc dở cười biểu lộ đi. Rốt cuộc, Mỹ Gần tên đầy đủ là Mỹ Cổ Giản Gù Hệ vì số hiệu 21 hình máy bay chiến đấu, mà hệ lạn hiện tại mình sử dụng máy bay chiến đấu, nghe so Mỹ 21 càng không hiểu thấu lại no y trở lại người lùn mô giả cột. Hắn đưa ra muốn kiến thức một chút máy bay tốc độ siêu thanh phi hành, Gờ Dị Kỉnh phương diện tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần xa đi lại hỏi một chút xế chiều hôm đó huấn luyện an bài, liền nói cho người lùn mổ dạ cột một cái có thể nhìn thấy tốc độ siêu thanh phi hành thời gian cụ thể, buổi chiều. 2 giờ tả hữu, sẽ an bài hai tên tân thủ phi công tiến hành tốc độ siêu thanh huấn luyện, khi đó ngươi liền có thể nhìn thấy máy bay tốc độ siêu thanh phi hành trạng thái. Câu trả lời này để người lùn mổ dạ cột vừa lòng phi thường, mà đứng tại một bên khác tinh linh tộc sứ thần Pha Lẹt thì đang nghiên cứu trung tâm chỉ huy điều hành thông tin thiết bị. Hắn nhìn xem ngồi tại chỗ phiên trực các quân quan, nắm nuốt máy bộ đàm, dùng vô tuyến điện liên lạc lấy tất cả chấp hành phi hành tuần tra nhiệm vụ máy bay chiến đấu. Toàn bộ vô tuyến điện trong kinh nói chuyện một mảnh bận rộn, mười mấy người ngồi tại xốp vị trí bên trên, đối trước mặt màn ảnh radar, xác nhận lấy các khung máy bay tình huống cụ thể, bao quát phi hành độ cao còn có tốc độ phi hành, thậm chí còn bao quát phi công chứng kiến hết thảy. Những quân quan này ngồi tại chỗ, mỗi một cái từ tinh linh sứ thần Phạ Lẹt đều nghe hiểu, nhưng liền cùng một chỗ, Phạ Lẹt nhưng căn bản liền nghe không rõ. Chỉ gặp một cái tuổi trẻ Gờ Dị Kỉnh không quân sĩ quan, nắm vướt máy bộ đàm, đối với hắn phụ trách không vực bên trong máy bay chiến đấu hạ đạt bảo trì cảnh giác mệnh lệnh, bốn trung đội điều chỉnh các ngươi độ cao, dưới tầng mây mới có 7 chim trải qua. Xác nhận một chút không muốn buông tha khả nghi mục tiêu mà ngồi ở cái này quan quân trẻ tuổi bên người một người quan quân khác, mang theo thai nghe, lại tại đối một cái khác chi không trùng tuần tra bộ đội hạ đạt hạ xuống độ cao, kiểm tra dưới đất là có phải có tầng trời thấp phi hành đối địch mục tiêu mệnh lệnh. Toàn bộ trong phòng chỉ huy nhìn qua hỗn loạn khẩn trương, trên thực tế lại là ngay ngắn trật tự trạng thái. Tinh linh tộc sứ thần Phạ Lẹt một mực tại ý đồ hiểu rõ, phức tạp như vậy thông tin trang bị. Đến tột cùng là thế nào bị chế tạo ra? Nếu như, hơn một năm trước, tinh linh tộc QNZ có tân tiến như vậy hệ thống chỉ huy, có dạng này đáng tin thông tin trang bị, bọn hắn sẽ còn chiến bại sao nếu như hơn một năm trước, tinh linh tộc QNZ có những cái kia gào thét mà qua trải qua ngoài cửa sổ thần bí phi hành khí, bọn hắn sẽ còn bị ác ma đánh bại sao đầy trong đầu đều là những vấn đề này Phạ Lẹt, chợt nghe bên cạnh lần xa đi lầy, tựa hồ tại kêu tên của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được lần xạ đi lại ánh mắt tò mò, lúc này mới ý thức được mình vừa mới thất thần. Hắn vội vàng điều chỉnh một chút tâm tình của mình, túi đầu nói xin lỗi, thật xin lỗi, đại ma đạo sư lần xạ đi lại các hạ ta vừa mới thất lễ. Cái này không có gì, ta lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này thời điểm, so với ngươi đến cũng không tốt đến nơi đâu. Lần xạ đi lại tự rêu một câu, hóa giải một chút Phạ Lẹt xấu hổ. Để sau hắn mở miệng đề nghị, có lẽ các ngươi phải cùng nghệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ tâm sự, hắn là một cái phi thường thân mật, lại bị người kính nể vi đại người. Chúng ta đương nhiên sẽ đi gặp một lần cái này hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, chỉ là đường xá xa xôi. Chúng ta QNZ không có cùng nghệ lạn hiệu câu thông biện pháp, cho nên vẫn là cần nhờ Gờ Dị Kỉnh hỗ trợ. Phạ Lẹt có chút tiếc nuối nói. Trên thực tế, tại kiến thức qua Gờ Dị Kỉnh hiện trạng về sau, tinh linh sứ thần Phạ Lẹt cũng đối cái kia ẩn tàng sau lưng Gờ Dị Kỉnh thần bí quốc gia hệ lạn hữu phi thường tò mò. Hắn rất muốn tận mắt đi xem một cái này để Gờ Dị Kỉnh thủ tịch đại ma đạo sư đều tôn sùng vạn phần hệ lạn hữu, đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Ê kỳ thật, chúng ta nơi này đi hệ lạn hữu, cũng chỉ cờ ân ở mấy giờ mà thôi. Lần xa đi lại không thể không lại một lần nữa cho những này bế tắc vùng núi tới đồ nhà quê nhóm giải thích một chút khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến. Cái kia mà lại, chúng ta bây giờ có điện thoại, tùy thời đều có thể liên lạc đối phương các ngươi có thể liên lạc đến hệ làn hiệu, kịp thời nghe được tin tức này, tinh linh tộc sứ thần phạ lẹt lại một lần chấn kinh. Hắn cảm thấy mình cái này trong khoảng thời gian ngắn khiếp sợ số lần, không sai biệt lắm so với hắn quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong khiếp sợ số lần cộng lại còn nhiều hơn. Đương nhiên là kịp thời, các ngươi có thể ở trong điện thoại trước tâm sự, hắn nói một câu ngươi nói một câu, chỉ có không đến một giây đồng hồ trì hoãn, bất quá ta vẫn là càng để cử ngươi đi hệ làn hiệu, rốt cuộc gặp mặt so điện thoại càng chính thức một chút lần xạ đi lấy đề nghị. Hắn cảm thấy có cần phải đem tinh linh tộc cùng tộc người lùn sự tình cáo chi hệ làn hiệu, QNZ có cần phải khiến cái này đường xa mà đến dị tộc, mở mang kiến thức một chút nhân loại chân chính của thời. Ngươi nói là, nếu như chúng ta nguyện ý, có thể tại các ngươi nói loại kia gọi là cây số khoảng cách đơn vị mấy bên ngoài ngàn nở km, liền có thể dùng ngôn ngữ trò chuyện mới vừa từ bức tường âm thanh bị đột phá chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần mô ra cột, lại một lần đầu góc choáng váng. Hắn thật không thể tin được, mình rời đi nhân loại phạm vi hoạt động hơn ngàn năm, mà những cái kia tại 1000 năm trước ngu muội sa đọa để người khinh bị căm hận chủng tộc, vờ y ma phát triển lên huy hoàng như vậy văn minh, nắm giữ ngay cả người lùn đều không có nắm giữ kỹ thuật. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình cả người đều không tốt, hắn có thể cảm nhận được mình nho be, có thể bản thân cảm nhận được loại kia đến từ văn minh khác nhau mãnh liệt xung kích. Tinh linh tộc cùng tộc người lùn sứ thần chấn kinh biểu lộ, đương nhiên cũng bị chúng quanh gở dị kỉn sĩ quan cao cấp nhóm xem ở trong mắt. Mỗi người bọn họ đều có một chút chút ít tự hào, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình rốt cục có thể tại tinh linh tộc cùng tộc người lùn trước mặt mở mày mở mặt. Các ngươi đây liền chấn kinh rồi đáng chết, các ngươi hẳn là đi bờ hẻo vì nhìn xem, thấy chút việc đời cu nở dê tốt đi bờ hẻo vì tham quan qua vũ khí hạt nhân công kích thực tế phá hoại phạm vi cùng công kích hiệu quả bờ hẻo vì một quan chỉ huy cao cấp chắp tay sau lưng đứng ở trong góc nhỏ, trong lòng tràn đầy khinh bỉ nhà ránh. Hơn 2 giờ chiều thời điểm, mộ dạ cột rốt cục được đền bù hy vọng, thấy được mịt 21 vượt qua tốc độ âm thanh sân huấn luyện mặt. Bất quá ở trước đó, hắn đầu tiên là thấy được gở dị kỉn nhập khẩu danh sĩ tôn quý ô tô. Trước lúc này hắn tựa hồ đối với xa hoa có cái gì hiểu lầm, nhìn thấy chiếc xe này về sau, hắn mới biết được dạng gì thiết kế mới có thể gọi là cực kỳ xa hoa. Chỉ bất quá tại hắn giống như là tiến đại quan viên lưu mộ mỗ đồng dạng tán thưởng thời điểm, lại bị cáo chi hệ lạn hiệu đối ngoại bán ra danh sĩ vĩnh hằng mới là xa hoa nhất ô tô đương nhiên, cuối cùng của cuối cùng, phụ trách lái xe, đối ô tô tấm bảng như lòng bàn tay lái xe nói lời kinh lời, để người lùn mổ dạ cột ý thức được kiến thức của mình cuối cùng vẫn là nông cạn, kỳ thật, xa hoa nhất ô tô là không mua được, danh sĩ xưa di đỉnh cấp xưa di là đế vương xưa di, kia là hệ lạn hiệu hoàng thất. Chuyên dụng xe chờ thấy được mịt 21 máy bay chiến đấu vượt qua tốc độ âm thanh, một hơi báo táp ra gấp đôi vận tốc âm thanh thời điểm, mộ dạ cột đã lười đi chấn kinh. Hắn tại một bên nghe hệ lạn hữu huấn luyện viên phi hành giảng giải loại này tiên tiến máy bay chiến đấu nghịch thiên tính năng, một bên nhận thụ lấy đối phương trong mắt nhanh yếu giật xuất lai ý cười. Đúng vậy, ý cười. Đây là hắn làm ải nhân tộc, lần thứ nhất cảm nhận được, đối phương nhìn hắn thời điểm không có kính ý cu nở dê không có e ngại. Chỉ là mang theo vài phần nhìn người lùn thiện ý treo chọc làm một hệ lạn hiệu quân nhân, những này tư lịch cường hãn huấn luyện viên các lao binh, cũng sớm đã dựng nên đi lên lòng tin của mình. Bọn hắn cảm thấy ngoại trừ hệ lạn hiệu bên ngoài, những cái được gọi là cường quốc, cũng chính là nhị lưu tam lưu hạ cửu lưu khác nhau thôi. Bọn hắn không có đối với mấy cái này chủng tộc lòng kính sợ, thậm chí còn mang theo một chút miệt thị cùng phản cảm. Những tâm tình này bọn hắn thậm chí cũng không nguyện ý ẩn tàng. Đây là hệ lạn hữu bách chiến bách thắng thần thoại một loại đương nhiên kéo dài. Thế là, trận này tham quan là không quá vui sướng, người lùn mồ dạ cột rất là bất mãn đối phương nhìn hắn như nhìn người lùn ánh mắt, tinh linh tộc sứ thần phạ lẹt, cu nở dê từ ánh mắt của đối phương bên trong, nhìn ra một loại chưa từng thấy qua miệt thị. Chúng ta muốn lập tức đi hệ lạn hữu, có biện pháp không bị đè nén một chút bất mãn của mình, tinh linh sứ thần nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, mở miệng hỏi, lập tức đi ngay. Mời đại ma đạo sư các hạ an bài. Cái này hoàn toàn không phải vấn đề gì. Lần xa đi lê cu nở dê hy vọng đối phương sớm một chút đi hệ lạn hữu thấy chút việc đời, để tránh luôn luôn ở chỗ này náo ra trò cười tới hắn ý cười đầy mặt, mở miệng tiếp tục nói, ta lập tức an bài chuyên cơ, lấy quốc lễ tiêu chuẩn, đưa mấy vị đến hệ lạn hữu mấy vị hành trình ta sẽ thông báo cho hệ lạn hữu phương diện, hết thảy đều sẽ phi thường thuận lợi, mời các ngươi yên tâm. chuyên cơ chúng ta có thể ngồi máy bay bay đến Ệ Lạn Hữu đi. Nghe được cái này, đã rất bất mãn người lùn mồ giả cột lại hứng thú, mở miệng hỏi. Đúng vậy, các ngươi đem ngồi trên thế giới này tốc độ nhanh nhất dân dụng máy bay bay hướng Ệ Lạn Hữu, toàn bộ hành trình đều có máy bay chiến đấu hộ tống, an toàn mà lại có thể tại cách xa mặt đất 10 cây số địa phương, hưởng thụ trên tầng mây mới mỹ cảnh. Lần xạ đi lầy hồi đáp. Tất cả mọi người ở đây đều có thể ý thức được, kia là một cái ý vị như thế nào độ cao. Lúc trước tại độ cao này bên trên, chỉ có hung hãn long tộc các cường giả có thể tác chiến, mà bây giờ, dù chỉ là một phàm nhân, chỉ cần mua được vé máy bay, hắn cũng có thể bay đến độ cao này. Tinh linh tộc phạ lẹt sắc mặt càng khó coi hơn, bởi vì hắn cảm thấy càng ngày càng khó chịu Ệ Lạn Hữu, ngay tại trà đạp cường giả đặc quyền cùng tôn nghiêm. Tộc người lùn sắc mặt cũng càng khó coi, bởi vì hắn cảm thấy, Ệ Lạn Hữu ngay tại lãng phí những cái kia tiên tiến kỹ thuật, đây là đối bọn hắn ải nhân tộc miệt thị cùng khinh thường.